Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, Tam Tinh Liên Châu. Một lát sau, mưa tên tán hết, kẹt, Nam Dung chi thế đem thủy tinh kiếm to nện ở đất trên. Có chút thở dốc, tại Nam Dung chi thế thân trên, cắm lấy 7-8 mũi tên. Đương nhiên, những cái kia mũi tên đều là huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Nhưng là, Nam Dung chi thế bị thương tổn lại là thật sự. Thân trên nhiều rồi 7-8 đạo huyết động. Chính tại không ngừng hướng bên ngoài rướm máu. Nam Dung chi thế sắc mặt có chút ngưng trọng. Những thương thế kia vẫn còn không phải nàng để ý nhất địa phương. Dù sao, yếu hại vị trí đều bị che lại, cũng không chí mạng, trọng yếu là kia thanh thủy tinh kiếm to. Kia thanh thủy tinh kiếm to, bởi vì lần trước cùng Diệp Sát chiến đấu, thân kiếm trên đã nhiều rồi 3 đạo vết rách. Đây cũng là sử dụng thủy tinh kiếm to cần thiết trả ra đại giới. Mà lần này, một vòng mưa tên qua đi, kia thanh thủy tinh kiếm to trên xuất hiện rồi vô số tế văn. Mỗi một đạo đều không dài, đại khái nửa chỉ dài ngắn mà thôi, nhưng số lượng rất nhiều, có đủ lít nhà lít nhít 30-40 nói. Này một lần, những cái kia vết dạn là bị ngạnh sinh sinh đánh ra đến. Rất hiển nhiên, Nam Dung chi thế đoán sai trời phạt mũi tên uy lực. Kia phiến mưa tên lộn xộn rơi uy lực, xa so với nàng tưởng tượng bên trong phải lớn. Nam Dung chi thế có thể cảm giác được, chính mình trong tay này thanh kiếm to, không sai biệt lắm đã muốn đến cực hạn, nhưng Nam Dung chi thế cũng không có suy nghĩ nhiều cơ hội. Bởi vì, Diệp Sát đã lần nữa mở cung kéo dây cung. Tam Tinh Liên Châu, Diệp Sát tốc độ cực nhanh, liên tục chụp mở dây cung, huyễn tưởng cụ hiện xuất tiễn chi. Chi thứ nhất xuyên qua mũi tên xoay tròn lấy, xoắn ốc khí kình tàn sát bừa bãi, xen lẫn tiếng gió gào thét liền tới đến Nam Dung chi thế trước mặt. Nam Dung chi thế phản ứng cũng không chậm, lập tức lướt ngang thân thể, xuyên qua mũi tên uy lực rất lớn, duy nhất thiếu hụt là thuần túy đơn thể công kích, chính diện bắn giết, chỉ cần phản ứng rất nhanh, tốc độ rất nhanh. Vẫn tương đối dễ dàng né tránh, đồng thời chỉ cần né tránh đã qua, liền không có ý nghĩa. Bắn không trúng, uy lực lại lớn cũng vô dụng. Nhưng đúng vào lúc này, mũi tên thứ hai đi đến Nam Dung chi thế trước mặt, lại là bỗng nhiên chia ra làm ba, hiện lên hình quạt rơi xuống. Diệp Sát mũi tên thứ hai, dùng là bạo tạc mũi tên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba tiếng bạo tạc quanh minh cơ hồ là tại đồng thời vang lên. Đồng lửa nổ tung, cuồn cuộn sóng nhiệt hướng lấy bốn phía đẩy ra. Nam Dung chi thế nhìn đúng bạo tạc mũi tên khe hở né tránh đã qua. Không có bị bạo tạc trực tiếp trúng mục tiêu, nhưng vẫn là bị nhấc lên khi lãng cho tác động đến. Toàn bộ người hướng lấy mặt bên bay ra ngoài, tại mặt đất lăn lộn mấy vòng. Nam Dung chi thế một tay một nhấn mặt đất, cưỡng ép ổn định thân thể. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Sát mũi tên thứ ba rơi xuống. Nam Dung chi thế đồng tử hơi co lại, bền vững tập trung vào mũi tên thứ ba. Có rồi trước hai mũi tên giáo huấn, Nam Dung chi thế đã đoán được cân nhắc Diệp Sát tên bắn ra chi sẽ có biến hóa. Như vậy, mũi tên thứ ba là xuyên qua mũi tên, vẫn là bạo tạc mũi tên, là đơn thể công kích, vẫn là phạm vi bao trùm công kích. Nam Dung chi thế không cách nào làm ra dự phán, bởi vì nàng cũng không quen thuộc Endless Bow mũi tên biến hóa. Thẳng đến bay tới mũi tên túi ra đường vòng cung, bắt đầu hạ xuống, cũng không có phân hóa mở ra. Nam Dung chi thế mới xác định cũng không phải là bạo tạc mũi tên. Nam Dung chi thế hai chân hơi cong, lập tức hướng lấy mặt bên chạy nhanh, né qua bay tới mũi tên, nhưng là, răng rác, mũi tên rơi xuống đất, Băng xương ngưng kết, âm thanh đột nhiên vang lên. Mảng lớn băng xương cấp tốc hướng lấy bốn phía trải rộng ra. Hàn khí quấn lấy rồi Nam Dung Chi thế bắp chân. Tại Nam Dung Chi thế bắp chân trên bao trùm một tầng băng xương. Để Nam Dung Chi thế tốc độ lập tức chậm lại. Ngay sau đó, một cây băng chùy đột nhiên từ mặt đất ra. Nam Dung Chi thế nhanh chóng hơi nghiêng thân thể. Cho dù như thế, cái kia đạo băng chùy vẫn là vạch phá rồi Nam Dung Chi thế cánh tay. Ấm áp máu tươi liền từ vết thương bên trong chảy xuôi ra đến. Diệp Sát mũi tên thứ ba, dùng là hàn băng mũi tên, nhìn lấy Nam Dung Chi thế lui về sau lại. Diệp Sát cười lạnh tiến lên nói, ngươi liền điểm này bản sự a, không có ngươi đám kia thủ hạ, ngươi có thể làm cái gì? Nam Dung Chi thế cũng không có trả lời, mà là yên lặng đứng thẳng thân thể, từ trong ngực cầm ra một khối thẻ gỗ nhìn rồi thoáng qua. Sau đó yên lặng lại thả rồi trở về. Nam Dung Chi thế nhìn lấy Diệp Sát nói, ta sẽ thắng đến cuối cùng. Không, không có bại thắng, chỉ có sống chết. Diệp Sát nhìn lấy Nam Dung Chi thế nói, ngươi muốn chết rồi. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, lần nữa hướng về Nam Dung Chi thế một tiễn bắn ra. Xuyên qua mũi tên mang theo gió mạnh, quét ra xoắn ốc khí kình, liền hướng về Nam Dung Chi thế rơi đi. Lúc này đồng thời, Diệp Sát không có bất kỳ cái gì trì hoãn, hướng về phía trước chạy vội mà ra, giơ tay lên, Endless Bow liền nhanh chóng hóa thành vầng sáng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Diệp Sát cầm kinh suốt chuôi kiếm, keng, tiếp theo một cái chớp mắt, kinh suốt ra khỏi vỏ, nhưng Diệp Sát cũng không có nóng lòng công kích, mà là đem kinh suốt hướng về phía trước hư không quét qua. Vương lĩnh vực, màu vàng vầng sáng bỗng nhiên liền từ kinh suốt thân kiếm trên tỏa ra. Ánh vàng sáng chói, sau đó hướng về bốn phía đẩy ra, hình thành một vòng tròn hình, đem chung quanh một khu vực lớn bao trùm. Ta mũi kiếm, Diệp Sát duỗi ra ngón tay, tại thân kiếm trên nhẹ bắn rồi một chút nói, không thể ngăn cản. Diệp Sát đi đến Nam Dung Chi thế trước mặt, lập tức một kiếm hướng về phía trước chém ra. Leng keng, Nam Dung Chi thế chân mày nhướng lên, đem thủy tinh kiếm to quét ngang, trực tiếp cản xuống kinh suốt. Diệp Sát đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Sát cùng Nam Dung Chi thế lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, Nam Dung Chi thế liền xem thấu rồi vương lĩnh vực. Cứ việc Diệp Sát không biết rõ Nam Dung Chi thế dùng là cái gì phương pháp, nhưng nàng hoàn toàn chính xác là cái thứ nhất hoàn toàn xem thấu vương lĩnh vực người. Nhưng là, xem thấu về xem thấu, Diệp Sát câu lên khóe miệng, lộ ra nụ cười. Vương lĩnh vực phiền toái nhất địa phương ở chỗ, coi như bị nhìn xuyên rồi hiệu quả, biết là như thế nào hình thành công kích, cũng không phải tùy tiện liền có thể ngăn lại, nên biết rõ, liền Diệp Sát cũng không biết rõ vương lĩnh vực bên trong. Kinh suốt dưới một kiếm sẽ xuất hiện tại vị trí nào? Nam Dung Chi thế như thế nào lại biết rõ? Leng keng, kiếm thứ hai rơi xuống, Nam Dung Chi thế nằm ngang thủy tinh kiếm to, đem kinh suốt lần nữa cản rơi. Nam Dung Chi thế sắc mặt nghiêm túc, nàng liên tục cản xuống rồi hai kiếm, chỉ sợ trừ rồi Nam Dung Chi thế, thật đúng là không có những người khác tại vương lĩnh vực bên trong làm được qua. Nhưng cái này cũng không hề đủ để cho Nam Dung Chi thế biểu lộ biến tốt. Bởi vì, như là Diệp Sát nói như vậy, Nam Dung Chi thế có thể xem thấu vương lĩnh vực hiệu quả, nhưng lại không thể phá giải. Đương nhiên, bởi vì biết rõ hiệu quả, đương nhiên sẽ dễ dàng đối phó một chút. Cho nên, Nam Dung Chi thế có thể cản xuống hai kiếm, mà nàng dùng phương pháp cũng rất đơn giản. Lớn phạm vi phòng ngự, đem phòng ngự phạm vi mở rộng đến so với chính mình thân thể diện tích lớn hơn. Điều này thực là một cái đơn giản thẳng thừng phương pháp, đồng thời rất hữu dụng, nhưng là cái này cũng không xem như phá giải. Nếu như Nam Dung Chi thế thật có thể phá giải, lựa chọn của nàng liền hẳn là né tránh, mà không phải cách ngăn. Tương phản, dùng phương pháp như vậy để cách ngăn, Nam Dung Chi thế liền không cách nào tiến hành bất kỳ di động. Quỷ biết rõ di động thời điểm, có thể hay không trực tiếp đụng vào mũi kiếm trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.